Đường Tam lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra nàng chỉ lo cho thương thế của mình, mỉm cười quay đầu lại nói, không có việc gì đâu, ca ca đâu phải là kẻ yếu đuối, mau đuổi theo, bọn họ đi nhanh quá, không thấy tăm hơi nữa rồi. Bọn người Đường Tam vừa về tới Sử Khắc Lai học viện, bất chợt trông thấy hai bóng nhân ảnh. Dưới ánh trăng sáng, bọn họ liền nhận ra chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp đang trò chuyện trong màn đêm. Đang ngồi trên tảng đá to trước cửa học viện, chữ Vinh Vinh hai chân bật dậy, rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, trên khuôn mặt xinh đẹp điểm nhẹ một nụ cười tươi. Còn Áo Tư Tạp nét mặt có chút khó coi, lông mày nhíu lại, thỉnh thoảng liếc trộm về chữ Vinh Vinh, trong ánh mắt lộ vẻ vài phần không cam lòng. Chu Trúc Thanh như không nhìn thấy hai người, bước thẳng vào trong học viện, không thèm quay lại nhìn về phía ký túc xá của mình. Đái Mộng Bạch nhíu cặp chân mày lại, trong lòng càng thêm nguội lạnh. Các ngươi làm gì ở đây? Đái Mộng Bạch ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt hỏi. Chữ Vinh Vinh từ trên tảng đá nhảy xuống, trả lời bâng quơ, đương nhiên là đang chờ các ngươi. Các ngươi tại sao lại về trễ vậy? Viện trưởng cùng Mập Mạp đâu rồi? Đái Mộng Bạch ngoái đầu lại, lạnh nhạt trả lời, bọn họ bận việc rồi. Ở lại hay rời đi tùy theo suy nghĩ của các ngươi. Chữ Vinh Vinh không chút do dự đáp, đương nhiên là ở lại, chỗ tốt như thế này ta sao nỡ bỏ đi chứ, thái độ của ngươi như vậy là sao, y như xác chết vậy. Ha ha, vậy mà Áo Tư Tạp còn dám nói ngươi là một gã tình thánh, ngay cả một tiểu cô nương cũng không thèm để mắt tới. Chữ Vinh Vinh sau khi bộc lộ hết bản tính, vốn từ nhỏ nàng đã tuyệt đỉnh thông minh, từ sắc mặt của Đái Mộng Bạch đã đoán ra rất nhiều việc, liền không chút tí hiềm mà châm chọc hắn. Tà mâu Đái Mộng Bạch hàn quang đại thịnh, chữ Vinh Vinh, ngươi không nên khiêu khích sự nhẫn nại của ta. Nơi này là Sử Khắc Lai học viện, không phải nhà của ngươi. Người khác sở thất bảo lưu ly tông, nhưng ta, Đái Mộng Bạch thì không. Dám chọc giận ta coi chừng ta sẽ đem ngươi tiền dâm hậu sát, rồi lại tiền sát hậu gian. Chữ Vinh Vinh cười hì hì thốt, ta sợ ư, rồi cố tình ưỡn ngực ra. Lại đây đi, để ta xem ngươi như thế nào làm được đây. Ngươi, Đái Mộng Bạch không ngừng đè nén cơn giận dữ trong lòng, không cho ngươi thấy lợi hại, ngươi còn tưởng cọp là mèo giấy nữa. Hồn lực nháy mắt phát ra khí thế mãnh liệt, chữ Vinh Vinh cả thân thể liền bị hất bay đi ra ngoài. Áo Tư Tạp cuống quýt bước tới đỡ lấy thân hình của chữ Vinh Vinh, dư lực làm hắn té bệt xuống đất. Mộc Bạch, Đường Tam bước tới chắn ngang trước người chữ Vinh Vinh, hai tay dùng thủ pháp khống hạc cầm long xuất ra, đem hồn lực của Đái Mộng Bạch giạt ra hai bên. Bỏ đi, chúng ta là đồng môn cả mà. Mặc dù là hồn lực của Đái Mộng Bạch chỉ tùy ý phát ra, còn chưa phát động công kích, nhưng cũng khiến cho vết thương của Đường Tam bị chấn động. Đường Tam giật mình thầm nghĩ, sợ rằng đây mới chính là chân chánh thực lực của hắn. 37 cấp hồn lực, quả thật so với mình mạnh hơn nhiều. Chữ Vinh Vinh từ nhỏ đã quen được nuông chiều, không nghĩ tới Đái Mộng Bạch thực sự dám động thủ với mình. Mặc dù là chưa có bị thương nhưng toàn thân cũng cảm thấy đau nhức. Trong lúc nhất thời không kìm được nước mắt chảy dài trên gò má. Trừng mắt nhìn Đái Mộng Bạch không nói một tiếng nào. Đái Mộng Bạch nhìn thẳng Đường Tam, chậm rãi thở ra một hơi dài rồi thu lại hồn lực vào trong trán. Thôi được, Tiểu Tam, ta nể mặt ngươi. Mắt lạnh lùng liếc sang chữ Vinh Vinh một cái. Ngươi nên nhớ cho kỹ, nơi này là học viện, không phải nhà của ngươi, đừng nên trêu chọc vào ta. Nếu không ta mặc kệ ngươi là ai. Nói xong hắn cất bước đi thẳng vào trong học viện. Đường Tam. Chữ Vinh Vinh khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đột nhiên cất tiếng gọi. Đường Tam cố nén đau xoay người lại. Chữ Vinh Vinh hung hăng bảo, dùng độc môn ám khí của ngươi giúp ta giết hắn. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ cho ngươi 10000 hồn kim tệ. Ngươi sẽ trở thành khách quý của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sau này Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ ủng hộ ngươi một cách vô điều kiện. Trong trường hợp này, nếu là một gã bình thường hồn sư nhất định sẽ hết sức vui mừng, được Thất Bảo Lưu Ly Tông ủng hộ, mấy chữ này ý nghĩa trọng đại cỡ nào, phải biết đương thời là một trong thất đại tông môn, Thất Bảo Lưu Ly Tông sở hữu thực lực cường đại khó mà tưởng tượng hết. Một gã hồn sư mà được họ ủng hộ sẽ dễ dàng tại đại lục quật khởi, nhất là đối với một thiên tài như Đường Tam, thật sự là tương lai thu hoạch sẽ vô hạn. Đường Tam chậm chạp bước tới đối diện chữ Vinh Vinh. Nhìn sâu trong mắt nàng, chữ Vinh Vinh à, trên đời này không phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền. Nơi này đơn thuần chỉ là học viện, chúng ta là bạn học với nhau, nếu ngươi cứ tiếp tục giữ mãi thái độ ngạo mạn như vậy, ta khuyên ngươi nên rời đi thì hơn. Ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cường đại cỡ nào à? Chữ Vinh Vinh không cam lòng nhìn hắn. Đường Tam cười lạnh nhạt, trải qua hai kiếp, hắn như thế nào không hiểu tâm lý của một cô gái mới 12 tuổi. Biết thì sao mà không biết thì sao? Cái đó đối với ta không có quan hệ. Tiểu Vũ chúng ta đi thôi, lắc đầu một cách ngao ngán. Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng đi vào học viện. Chứng kiến bọn họ rời đi, chữ Vinh Vinh cả người như chết chân tại chỗ. Nếu nói Đái Mộng Bạch làm nàng căm tức thì ánh mắt Đường Tam lúc bỏ đi lại khiến nàng bị đả kích thật nhiều. Từ nhỏ đến lớn, quen sống trong vòng tay nuông chiều của đại trưởng lão Thất Bảo Lưu Ly Tông, tánh tình nàng sớm trở nên cao ngạo. Nhưng hôm nay, trước sau phải chịu 3 lần đả kích làm nàng cảm thấy vô cùng phân vân, tại sao họ lại đối xử với mình như vậy? Ta đã làm sai thật sao? Áo Tư Tạp, chữ Vinh Vinh giấu chết cũng không tin mình sai, quay đầu ngoái nhìn Áo Tư Tạp vừa mới ngồi dậy trên mặt đất hỏi, ngươi có nguyện ý giúp ta hay không? Trong cặp mắt si tình của Áo Tư Tạp toát ra vài phần lợt lạt, nói, lúc đầu mới nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy được một nét đẹp trong sáng. Ta tin tưởng rằng, khi lớn lên ngươi nhất định là một tuyệt sắc mỹ nữ. Hơn nữa, khi đó ta thích nhất là vẻ ôn nhu của ngươi. Cho nên ta quyết định không để ý hết thảy, một lòng theo đuổi ngươi. Ta mặc kệ mình xuất thân dân dã, còn ngươi là Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử, ta cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ, ta phát hiện ra mình lầm, mà còn lầm to nữa. Ngươi lầm, là sao? Chữ Vinh Vinh mơ hồ nhìn hắn. Áo Tư Tạp mỉm cười ỏi đáp, bởi vì ngươi không phải thần tượng trong lòng ta nữa, ta không thể vì một người như vậy mà rũ bỏ tất cả. Ta cho dù có đồng ý giúp ngươi thì cũng không xứng với tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngươi cho ta là ai? Bất quá cũng chỉ như người hầu mà thôi. Ta không có nghĩ vậy, ta đối với bản thân mình luôn hài lòng. Ta nghĩ rất có nhiều người tình nguyện ra sức cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, nếu không có ta cũng chẳng hề hấn gì. Hắn suy nghĩ kỹ rồi, trước khi bọn Đường Tam trở về, Áo Tư Tạp đã hiểu rõ bản tính của chữ Vinh Vinh mà trước đây cố giấu giếm. Mặc dù tuổi còn nhỏ, Áo Tư Tạp đã có không ít bạn gái. Đường Tam và kể cả mọi người ai cũng không biết, Áo Tư Tạp ngoại trừ sở hữu đặc thù vũ hồn còn là một gã có đầu óc hết sức sâu sắc. Là một kẻ thông minh, lẽ nào hắn không biết khó có thể thực hiện được, vì sao hắn vẫn lựa chọn đối mặt với thử thách? Không, hắn cũng không phải là người cố chấp, cũng phải có lúc buông ra mới là lựa chọn tốt nhất. Mắt thấy Áo Tư Tạp bỏ vào trong học viện, chữ Vinh Vinh không cam lòng la lớn, không phải là ngươi thích ta sao? Ngay cả ngươi cũng không chịu giúp ta hả? Áo Tư Tạp dừng lại, cũng không thèm quay đầu thốt, vừa rồi Đường Tam nói đúng, nếu ngươi vẫn còn giữ tính cách đó thì nên rời khỏi nơi này đi. Nơi này không thích hợp với ngươi, có lẽ đối với ngươi, bằng hữu đó là một cái khái niệm gì đó quá xa vời. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 113, uy lực của khí vũ hồn Áo Tư Tạp đã đi, một loạt các loại cảm giác cô độc, bất lực, mất mát, thống khổ không ngừng đánh sâu vào tâm trạng của chữ Vinh Vinh, cô gái mới 12 tuổi. Nước mắt lặng lẽ chảy dài, nàng bất chợt nhận ra rằng, có lẽ mình thật sự sai rồi. Mình đã từng có bằng hữu sao? Tại tông phái, những đứa trẻ đồng trang cùng lứa khi thấy mình đều e dè khép nép, lẩn trốn từ xa. Bọn nó sau lưng đều kêu mình là tiểu ma nữ. Bằng hữu đối với nàng mà nói là cái gì đó xa xôi vời vợi. Không, không, không. Chữ Vinh Vinh đột nhiên có một cảm giác khủng hoảng mãnh liệt trong tim. Có thể nói, đối với bản thân nàng đêm nay là một đêm dài như vô tận. Rất nhiều năm sau này, tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp chữ Vinh Vinh không khỏi cảm thán nhớ lại thời tuổi trẻ. Nàng nói với hài tử của mình, đã từng có một đêm. Một đêm đau khổ đã làm thay đổi cả cuộc đời của nàng. Sáng sớm, Đường Tam vừa tu luyện xong, thói quen tu luyện từ cực ma đồng đã hình thành một đồng hồ sinh học trong con người hắn. Áo Tư Tạp hôm nay không ngủ mà ngược lại, hắn đang tu luyện, chỉ là không còn bình tĩnh nữa. Đường Tam vươn vai bước nhẹ ra khỏi ký túc xá, nhẹ nhàng phóng lên mái nhà, bắt đầu lại tiếp tục tu luyện. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, thương thế đã giảm đi 7-8 phần. Nội phủ mặc dù còn chút đau nhẹ, nhưng đã không còn nghiêm trọng nữa, qua 1-2 ngày nữa là sẽ hoàn toàn bình phục.